Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, Tiên Thiên Mãn Hồn Lực cùng Phế Võ Hồn. Nhìn Lâm Dạ cùng Đường Tam, Tố Vân Đào tuy rằng trong lòng có chút chờ mong, thế nhưng làm một tên tôn kính chiến hồn đại sư, Tố Vân Đào vẫn là trên mặt bất động thanh sắc, gánh vác tay phải, bình thản quay về trước mặt một đám dọa ngã trên đất hài tử nói: "Ta không phải đã nói rồi sao? Không cần phải sợ, đây là thú võ hồn phụ thể sau hiện tượng bình thường. Nếu như các ngươi sau đó ai có thể trở thành một tên thú võ hồn hồn sư, cũng sẽ nắm giữ tương tự năng lực." Nghe được Tố Vân Đào, nghĩ đến trong truyền thuyết thiên kỳ bách quái võ hồn, bọn nhỏ cuối cùng cũng coi như là khôi phục trấn tĩnh. Cẩn thận từng ly từng tí một từ trên mặt đất đứng lên. Bất quá đối với Tố Vân Đào, Lâm Dạ trong lòng thì có chút không nói gì. Tuy rằng hắn không phủ nhận, vừa nãy trước mắt vị này Tố Vân Đào đại sư thú hóa, khả năng là cùng nói qua tên là Độc Lang thú võ hồn có quan hệ. Thế nhưng đơn thuần thú hóa sau hình tượng biến hóa cũng không phải gây nên hoảng sợ then chốt, mà là vừa nãy vị đại sư này rít gào cùng cái kia cỗ năng lượng kỳ dị xung kích. Cái này dù thế nào cũng sẽ không phải thú võ hồn mang đến đi. Lâm Dạ tu hành qua Cửu Dương thần công, hắn cảm giác hồn sư hồn lực nên cùng hắn chân khí gần như, tuyệt đối không thể sẽ vô duyên vô cớ phát sinh cái loại năng lượng này xung kích. Trước mắt vị này Tố Vân Đào đại sư khẳng định có ẩn giấu. Thế nhưng hắn phát sinh cái kia âm thanh rít gào mục đích là tại sao vậy chứ? Nên không phải vì dọa bọn họ chơi. Lẽ nào là vì thử thách? Lâm Dạ trong đầu không cấm linh ánh sáng, chỉ lóe lên, tầm mắt hướng về Tố Vân Đào nhìn lướt qua. Lâm Dạ chú ý tới, vừa nãy Tố Vân Đào xem mình và Đường Tam ánh mắt rõ ràng cùng những người khác có chỗ bất đồng. Trong ánh mắt thật giống càng vui mừng cùng thỏa mãn. Lâm Dạ trong lòng xác định chính mình suy đoán. Tốt, hiện tại bắt đầu tiến hành võ hồn giác tỉnh đi. Ở Lâm Dạ suy đoán thời điểm, nhìn thấy hết thảy hài tử đều khôi phục yên tĩnh, Tố Vân Đào nói rằng: "Ngươi, lại đây." Nói xong, Tố Vân Đào liền trực tiếp chỉ về bên trái đứa nam hài thứ nhất, để cho đi vào phía trước 6 viên màu đen đá tròn tạo thành lục mang tinh trận pháp bên trong. Nghe được Tố Vân Đào, đứa nam hài thứ nhất mặc dù có chút sợ sệt, nhưng vẫn là tiến lên cẩn thận từng ly từng tí một đi vào lục mang tinh trận bên trong. Mà nhìn thấy nam hài tiến vào lục mang tinh trận bên trong, Tố Vân Đào nhất thời hai tay nhanh chóng đập động lên. Theo hai tay nhanh chóng đập động, lục đạo ánh sáng xanh lục bị Tố Vân Đào cho đánh đi ra, truyền vào trên đất 6 viên màu đen đá tròn bên trong. Nhất thời, vô số điểm sáng màu vàng óng đột nhiên từ đá tròn bên trong tiêu tán đi ra, không ngừng tràn vào đến lục mang tinh bên trong bé trai trong cơ thể. Nhắm mắt lại, nhận biết bên trong cơ thể ngươi võ hồn. Nghe được Tố Vân Đào, bé trai chậm rãi nhắm hai mắt lại, phảng phất ở nhận biết cái gì như thế. Ở tất cả mọi người tò mò nhìn kỹ bên trong, thời gian từng giọt nhỏ trôi qua mà đi. Mười mấy giây sau, nhìn thấy tràn vào bé trai trong cơ thể điểm sáng màu vàng óng càng ngày càng ít, Tố Vân Đào không khỏi quát khẽ một tiếng, nói: "Cho gọi ra ngươi võ hồn." Theo Tố Vân Đào quát khẽ, bé trai phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh giống như, đột nhiên mở mắt ra, tay phải không tự giác mở ra, một thanh phảng phất xen vào hư huyễn cùng hiện thực xinh xắn liêm đao nhanh chóng hiện lên ở bé trai lòng bàn tay. Liêm đao, khí võ hồn sao? Miễn cưỡng xem như là có chút lực công kích. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy bé trai thức tỉnh là liêm đao, Tố Vân Đào có chút cau mày, nhưng vẫn là nắm qua bên cạnh trên bàn màu u lam quả cầu thủy tinh, đưa cho bé trai, lấy tay thả mặt trên, đo đo xem ngươi hồn lực. Nghe được Tố Vân Đào, bé trai thuận theo mà đem tay trái phóng tới quả cầu thủy tinh lên. Thế nhưng rất đáng tiếc, chẳng có cái gì cả phát sinh, không có hồn lực, ngươi không có trở thành hồn sư tư cách. Nhìn thấy quả cầu thủy tinh cũng không có phát sinh ánh sáng, Tố Vân Đào có chút thất vọng thở dài. Nói, ta không thể trở thành hồn sư sao? Bé trai há to miệng, sau đó có chút thất vọng cúi đầu. Tịch Mịch đi ra võ hồn phân điện, nhìn thấy bé trai rời đi bóng lưng. Tố Vân Đào lắc lắc đầu, trong lòng có chút đồng tình. Thế nhưng đấu la đại lục lên, người bình thường muốn thức tỉnh võ hồn quá khó khăn. Hắn phụ trách võ hồn giác tỉnh đã có một quãng thời gian, sớm đã quen. Cái kế tiếp, ngoặc kép, ở đệ một đứa bé trai sau. Sau khi lục tục lại có người tiếp tục tiến hành võ hồn giác tỉnh. Từ cái thứ nhất thức tỉnh liêm đao, mặt sau lại có người thức tỉnh ra gậy gỗ, cái cuốc, đinh ba các loại võ hồn, đều là nông cụ. Còn có một cái nữ hài, thức tỉnh là tùy ý có thể thấy được Lam Ngân Thảo. Này càng bị Tố Vân Đào xưng là phế võ hồn. Nhìn 6, 7 lần võ hồn giác tỉnh, nghe Tố Vân Đào lời bình, Lâm Dạ trong lòng cũng rõ ràng trở thành hồn sư điều kiện. Muốn trở thành hồn sư, thức tỉnh võ hồn chỉ là trụ cột nhất. Ở thức tỉnh rồi võ hồn sau, còn nhất định phải chạm đến cái kia viên màu xanh lam quả cầu thủy tinh. Nhất định phải nhường quả cầu thủy tinh phát sáng, mới có trở thành hồn sư tư cách. Thế nhưng quả cầu thủy tinh muốn như thế nào mới sẽ phát sáng đây? Căn cứ Tố Vân Đào, Lâm Dạ biết rồi, hẳn là phải có hồn lực mới được. Võ hồn có vẻ như cũng chia mạnh yếu, như phía trước trong thôn bạn cùng lứa tuổi, thức tỉnh võ hồn là nông cụ cùng với Lam Ngân Thảo, đều là phi thường nhỏ yếu võ hồn, vì lẽ đó không cách nào sản sinh hồn lực, mà chỉ có mạnh mẽ võ hồn mới có thể sản sinh hồn lực, trở thành hồn sư. Thế nhưng hồn lực thứ này quá mức dựa vào với võ hồn, sự hạn chế quá to lớn. Trong truyền thuyết hồn lực có hiệu quả, chính mình cửu dương chân khí cũng đều có. Cái kia cửu dương chân khí có hay không cũng có thể xem như là hồn lực. Hoặc là nói có thể hay không thay thế hồn lực đây. Lâm Dạ trong lòng không khỏi suy nghĩ lên. Cái kế tiếp, ở đếm ngược đệ ba đứa bé hồn bay phách lạc rời đi võ hồn phân điện sau. Cái kế tiếp đến phiên Đường Tam. Tố Vân Đào trong lòng không khỏi có chút chờ mong lên. Trước thử thách bên trong, chỉ có trước mắt đứa bé này, cùng cái kia gọi là Lâm Dạ hài tử thông qua thử thách. Vì lẽ đó này hai đứa bé rất khả năng có trở thành hồn sư tư cách. Nghe được Tố Vân Đào, Đường Tam tiến lên một bước, đi vào 6 viên đá tròn tạo thành lục mang tinh trận bên trong. Tố Vân Đào thu hồi ý niệm trong lòng, bắt đầu nhanh chóng đập động lên hai tay. Đem lục đạo ánh sáng xanh lục đánh vào 6 viên màu đen đá tròn bên trong. Vẫn là dường như trước đây như thế. Vô số điểm sáng màu vàng óng nhất thời từ đá tròn bên trong tiêu tán đi ra. Không ngừng tràn vào Đường Tam trong cơ thể. Thật giống có chút hy vọng. Chấm ngoặc kép. Vô số điểm sáng màu vàng óng không ngừng tràn vào Đường Tam trong cơ thể. Thời gian bất chi bất giác đều vượt qua 1 phút. Dĩ nhiên vẫn không có đình chỉ dấu hiệu. Điều này làm cho Tố Vân Đào trong lòng càng thêm chờ mong. Rốt cục, điểm sáng màu vàng óng cuối cùng cũng coi như đình chỉ tràn vào. Tố Vân Đào không khỏi trong giọng nói mang theo chút vội vàng nói: cho gọi ra ngươi võ hồn. Nghe được Tố Vân Đào, Đường Tam thoáng dừng lại một chút, sau đó đưa tay trái ra, theo một ánh hào quang chớp qua, một cây u lam cỏ nhỏ xuất hiện ở Đường Tam lòng bàn tay. Khẽ đung đưa, làm sao có khả năng? Dĩ nhiên là Lam Ngân Thảo. Nhìn thấy Đường Tam dĩ nhiên thức tỉnh là Lam Ngân Thảo võ hồn, Tố Vân Đào trong lòng quả thực không thể tin được. Phải biết, trước mắt đứa bé này, rõ ràng ở dẫn dắt trong trận đợi thời gian dài như vậy. Làm sao có khả năng thức tỉnh là Lam Ngân Thảo loại này phế võ hồn? Tuy rằng trong lòng không muốn tin tưởng, có thể sự thực đang ở trước mắt, không cho phép phản bác. Điều này làm cho vốn là đầy cõi lòng chờ mong Tố Vân Đào giờ khắc này trong lòng thất vọng vô. Cùng, đo xem ngươi hồn lực đi. Tố Vân Đào một mặt thất vọng đem kiểm tra hồn lực quả cầu thủy tinh cầm tới, thở dài, đưa cho Đường Tam. Đường Tam tiếp nhận quả cầu thủy tinh, đem tay phải phóng tới quả cầu thủy tinh lên. Tố Vân Đào vốn dĩ vì sao cũng sẽ không phát sinh. Thế nhưng đột nhiên, màu u lam quả cầu thủy tinh càng phóng ra tia sáng chói mắt. Cái gì? Làm sao có khả năng? Này dĩ nhiên là tiên thiên mãn hồn lực. Tố Vân Đào hoàn toàn biến sắc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.